Chương 91 Tuyết Trung. Hoắc Lập vội vã hồi phủ, cũng không dám lập tức đi tìm Thẩm Thanh Mộng hỗ trợ, dù sao, không lâu, người ta chủ động hỗ trợ lại bị cự tuyệt, nhanh như vậy liền đổi ý, cũng quá mất mặt. Vòng tay trong lòng bàn tay nắm, khẩn trương được một tay hãn, hắn đi qua đi lại, cuối cùng vẫn là cắn răng đi tìm Thẩm Thanh Mộng. Hắn không hảo ý tứ đi vào, Thác Thạch Lưu đi truyền lời, nói là có chuyện thương lượng, không nghĩ đợi sau một lúc lâu, mới gặp Thạch Lưu thản nhiên đi ra. Hoắc thiếu gia, nhị tiểu thư nói, cùng ngài không có cái gì được thương lượng, hảo tâm bị làm lòng lang dạ thú sự tình, không có người sẽ làm lần thứ hai, ngài trở về đi. Quay đầu lại đi vào. Hoắc Lập triệt để trợn tròn mắt, biết mình đem Thẩm Thanh Mộng đắc tội, cái này, còn như thế nào đem vòng tay giao đến Thẩm Thanh Lan trong tay chính hắn là tuyệt đối không có như thế đảm lượng. Hắn ở ngoài cửa bồi hồi vài vòng, nhìn trời sắc không sớm, Thẩm Uy mau trở lại, không dám lại tiếp tục ở chung, thất vọng rời đi. Trong phòng, Thạch Lưu không hiểu hỏi, nhị tiểu thư cự tuyệt hắn làm cái gì chẳng lẽ là còn đối với hắn có sở kỳ vọng. Thẩm Thanh Mộng chừng nàng một chút, hừ nói, chuyện cười, ta đối với hắn sớm mất suy nghĩ, thiên hạ có là mạnh hơn hắn nam tử, ta làm gì đem thanh xuân tại trên người hắn, ngươi nhìn hắn, liền đưa cái tín vật cũng không dám, tuy nói học võ nghệ, được trong lòng không chỉ cổ hủ, hơn nữa yếu đuối. Nô tỳ cũng nhìn Hoắc thiếu gia không xứng với nhị tiểu thư ngài, một khi đã như vậy, nhị tiểu thư lại càng không nên cự tuyệt, làm khó hắn thụ ngài phép khích tướng mua đến đồ vật, ngài làm gì làm hồng nương, thúc đẩy hai người bọn họ, lục phu nhân chẳng lẽ còn có thể nhìn chằm chằm một cái cho phép người ta cô nương không buông. Thẩm Thanh Mộng lắc đầu, ngươi vẫn là quá non chút, đồ vật phàm là trải qua tay của ta, tương lai một khi gặp chuyện không may, ta tất nhiên không thoát được quan hệ. Nếu hắn đã mua đến đồ vật, liền không quay đầu lại đường, ta liền trước ma nhất ma, đẩy nữa một phen, gọi hắn tự mình đưa qua, chẳng phải càng tốt. Thạch Lưu giật mình. Ngay kế ngày khởi, vậy mà xuống tuyết đến, cũng không biết là nửa đêm bao lâu liền bắt đầu xuống, chờ Thẩm Thanh Lan nhìn đến thì mặt đất đã cửa hàng bạch bạch một tầng, đầu tường mái hiên, nhanh cây hoa lá thượng đều phủ thêm trong suốt tuyết trắng ngoại thường, trong lúc nhất thời. Trong mắt khinh bạc ôn nhu màu trắng đem thường ngày đến nặng nề âm thầm bầu trời chiếu rọi được sáng sủa rất nhiều, tinh thần rất nhiều. Lâm thị phát sầu, nay khí trời, ngươi còn đi sao? Thẩm Thanh Lan cười, nếu đã chào hỏi, tự nhiên muốn đi, tả hữu ta là ngồi ở trong xe, lại đại phong tuyết cũng lạc không đến trên người ta, không vướng vận. Lâm thị gật gật đầu, cũng cười, là đạo lý này, nói hay lắm liền đi đi, đừng dạy người ra nói ngươi yếu ớt. Thỉnh qua ăn sau. Các về các viện. Gia lão an nhân đại môn, Khâu thị cùng Lâm thị có một giai đoạn muốn sóng vai mà đi, mấy cái tiểu thư cũng liền nhu thuận đi theo phía sau, quan hệ tốt, kể chút nói vài câu, quan hệ không hảo, chồng sen không thấy. Thẩm Thanh Uyển chủ động cùng Thẩm Thanh Lan nói vài câu, gặp Thẩm Thanh Chi bĩu môi nói nhỏ, lại đi qua thấp giọng chất vấn, Thẩm Thanh Liếu lại chạy tới, lôi kéo Thẩm Thanh Lan hết sức thân mật. Thẩm Thanh Mộng vốn đi đến phía trước, chậm chậm giải tử. Đợi đến Thẩm Thanh Lan đến gần, cười nói, tứ muội muội hôm nay muốn đi Cố gia là. Thẩm Thanh Lan trả lời đơn giản. Vậy thì chúc tứ muội muội chơi vui vẻ. Thẩm Thanh Lan nâng nâng mi, không lời nói. Lễ vật cuối cùng vẫn là ít nhiều Lâm thị, nàng lật ra một chuỗi hồng san hô vòng cổ cùng một chuỗi hồng san hô vòng tay. Tuy nói không phải nhị kiện giống nhau như lúc đồ vật, may mà chất liệu đồng dạng, không về phần quá phận nặng bên này nhẹ bên kia. Dù là có mới lễ vật, Thẩm Thanh Lan vẫn là đem cái kia thiên ti khăn tay gác tốt đặt ở trên người, lúc gần đi lại đem hai con xuân nhuốm máu đào chạm khắc phượng vòng tay mang theo, vạn nhất sự tình xử lý thỏa đáng đâu tuyết còn tại hạ, hay xem có càng rơi càng lớn xu thế, sáng sớm khi vẫn là từng kia từng sợi lười biếng bay xuống, hiện tại đã biến thành từng đóa lớn, bay là tả, tranh nhau chen lớn. Xe ngựa ra quý phủ phố thì đã là trong mắt tuyết trắng bọc. Bích Ngọc vén lên mảnh ra bên ngoài trông. Vừa vặn đi ngang qua châu đáo cửa hàng, hỏa kế đứng ở cửa quét tuyết, nhận ra nàng đến, đầy mặt mang, cười chào đón hành lễ. Bích Ngọc ghé vào cửa sổ cười hắn, hôm nay tiểu thư nhà ta có chuyện, cũng không phải là đến ngươi cái này mua đồ. Là, ta biết được, ta có khác sự tình cùng tứ tiểu thư nói. Thẩm Thanh Lan nghe được hai người đối thoại, đơn giản dừng xe, hỏi hắn chuyện gì. Hỏa kế cười đến vui thích, vòng tay sự tình đã xử lý. Tiểu bởi thấy tiểu thư xe ngựa trên đường, cô y đến bẩm báo một tiếng. Thẩm Thanh Lan gật đầu mà cười, hỏi, xử lý như thế nào? Dương tiểu thư không muốn hỏa kế hì hì cười một tiếng, đang muốn trả lời, chợt nghe trong cửa hàng có người kêu gọi, chỉ phải ôm quyền tạ lỗi, trưởng quầy có chuyện gọi, thẩm tứ tiểu thư đi thong thả. Chạy vào trong. Thẩm Thanh Lan dở khóc dở cười, còn chưa phản ứng kịp, chỉ thấy một cái người quen biết đứng ở cách đó không xa đang lẳng lặng nhìn bên này, thân hình cao lớn, một thân thanh y lìa đứng ở đại tuyết bên trong, trên đầu, trên người rất nhanh liền dính một mảnh bạch, chính mình đi kia nhìn lên, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Từ Huyên vệ trường quân nhìn nàng cùng hỏa kế mỉm cười đối thoại, nhìn nàng đỗng nhiên quay đầu cùng mình ánh mắt tương tiếp, nhìn nàng giật mình sau. Trắng mịn bạch tích trên mặt trong phút chốc nở rộ mở ra một cái xinh đẹp nụ cười sáng lạ, tháng qua trong nắng xuân nở rộ đào hoa, hắn cảm thấy choáng váng mắt hoa một chút, giống như kia đóa hoa nhưng thật ra là mở ra tại hắn bị quân doanh, lương ngựa, rượu mạnh, đao thương trường kỳ ma luyện thành sa mạc trong lòng, hơn nữa trong nháy mắt huyễn. Hóa ra ngàn đóa vạn đóa, tầm bổ ra một mảnh ốc đảo đến. Hắn có chút chật vật ho nhẹ một tiếng bản thân che giấu, nhanh chóng ổn định tâm thần. Đi ra phía trước. Từ Huyên, thật xảo. Nàng từ mảnh sau nghiêng đầu cười, cười hắn mày một đóa bông tuyết lớn mật ngừng lạc, tự dưng khiến hắn anh tuấn, ác liệt khuôn mặt xem lên đến nhiều vài phần dịu dàng. Vệ trường quân lại ngã xuống nàng trong tươi cười đình trệ hạ, không giấu vết rời ánh mắt, trầm giọng trả lời, thật xảo. Cơ hồ là không tự chủ được nhìn cổ tay nàng, làm sao thủ đoạn thậm chí hai tay đều bị thật dài ống tay áo che khuất. Căn bản nhìn không ra hay không đeo ngày hôm qua con kêu bích ngọc quý phi vòng tay. Phu cận không người, vệ trường quân có chút xá không ra tránh ra, tứ tiểu thư đi nơi nào đi cố ra, thủ cố ra hai vị tiểu thư chi mời đi qua ngồi một chút. Thẩm Thanh Lan nhìn thấy hắn, có loại khó có thể nói nên lời vui vẻ, cũng không mong muốn giấu giếm. Cố ra vệ trường quân gật gật đầu, không biết nghĩ đến cái gì, mày mấy không thể nhận ra nhữ hạ, vừa muốn nói gì. Mấy cái phụ nhân cầm dù kết bạn đi đến, hắn đành phải thối lui hai bước. Đường cái bên trên, Thẩm Thanh Lan cũng không dám làm cản, chuẩn bị giấu liêm làng tránh, chợt thấy hắn một thân bạch tuyết, kìm lòng không đậu bật thốt lên hỏi, lớn như vậy tuyết, Tử Huyên không mang cái dù sao? Vệ trưởng quân ngẩn ra, đáy mắt hào quang khẽ nhúc nhích, tiếp theo cười khẽ, quên. Rồi sau đó, đứng yên tuyết trung cười nhìn nàng. Rõ ràng cách mở mịt đại tuyết, Thẩm Thanh Lan lại cảm thấy trước mắt một trận hoảng hốt. Nàng từ bên cạnh lấy ra một phen dù giấy dầu, như không ngại, được góp nhặt dùng một chút.